Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ly khai, đội trưởng, đang chạy trốn Steve hơi kém một đấm kén đến cái này đột nhiên xuất hiện trên mặt cô. Gái, ngươi là ai? Steve cảnh giác nói, vừa rồi hắn căn bản không có thấy thiếu nữ là từ đâu nhi nhô ra. 8/10 lại là một cái Milton. Ta là Shadow Cat. Ngươi có thể gọi Kitty, ta tới dẫn ngươi đi nhà tù. Kitty nhanh chóng nói rằng, X-Men, Kitty hắn không biết, nhưng X-Men Shadow Cat vẫn là nghe nói qua. Ân, đội trưởng kéo ở của ta tay, ta dẫn ngươi đi, nhất thời cũng không hoài nghi nữa. Bắt lại Kitty tay, hai thân thể của con người không có vào trong vách tường. Bên kia, Natasha giải quyết rồi Enzo. Phía sau binh sĩ tuy là số lượng nhiều, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Natasha. Rất thoải mái liền đi tới phòng điều khiển. Trưởng ngục không ở nơi này. Bọ chó lựu đạn điều khiển từ xa ở trên tay hắn. Hắn chắc là đi nhà tù rồi. Mới vừa mở rộng cửa, thanh âm của thiếu nữ nhất thời chuyện lọt vào trong tai. Natasha phản xạ có điều kiện ngồi chồm hổm xuống. Tay phải nhắm ngay Thanh Nguyên. Làm thấy thiếu nữ thời điểm, Natasha thu hồi gần phát sinh vũ khí tay phải. Ngươi là ai? Bọn họ mời đến giúp đỡ Milton. Ta gọi Gulen. Thiếu nữ vừa cười vừa nói. Từ đài điều khiển trên cầm lấy một vật ném cho Natasha. Natasha không có tùy tiện đi đón. Ngươi thật đúng là cẩn thận a. Gulen nói rằng, Natasha không để ý tới nàng. Xem đến trên mặt đất đồ đạc toàn cảnh sau đó mới đưa nó nhặt lên. Bọ chó lựu đạn giải trừ khí nàng vẫn là biết. Tại sao phải giúp chúng ta? Natasha nghi ngờ nói rằng. X-Men cùng Phương Tiên Sinh quan hệ tốt. Wanda tỷ tỷ là Phương Tiên Sinh bạn gái. Chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến rồi. Gulen vừa cười vừa nói. Đáng thương Mỹ quốc chính phủ. Đến bây giờ cũng không có người nói cho bọn hắn biết. Các ngươi đối đãi nhất cẩn thận. Coi trọng nhất Scarlet Witch là phương vấn nữ bằng hữu. Biết chuyện này không phải Avenger chính là X học viện Milton. Những người này đầu óc có bệnh mới có thể nói cho Mỹ quốc chính phủ loại chuyện như vậy. Natasha liễu nhiên gật đầu. Đội trưởng, trưởng ngục cầm bọ chó lựu đạn khống chế khí đi ngươi nơi đó. Ta tìm được giải trừ khí. Cái này liền đi qua. Cẩn thận, đừng làm cho hắn dẫn bạo liễu. Wanda nếu là chết, hết thảy đều xong. Natasha hướng về phía thông tấn khí nhanh chóng nói rằng. Wanda nếu là chết, phương vấn không đem nước Mỹ cho vén cái cuối cùng nhi hướng lên trời mới là lạ chứ. Natasha cũng không nhận ra phương vấn phẩm đức có thể rất cao thượng đến không rời nộ người khác. Giận dữ phương vấn tuy là chưa thấy qua. Nhưng tưởng tượng một chút cũng biết khủng bố đến mức nào. Bùng nổ hình người hạt nhân. Đã là có thể uy hiếp toàn bộ địa cầu tuyệt đối vũ khí. Minh Bạch, Gulen, ta đi trước. Mong ước ngươi thành công. Gật đầu, Natasha rất nhanh chạy đi. Nhà tù, lão huynh, người đến cứu chúng ta rồi dường như. Sam nhìn càng tụ càng nhiều cảnh vệ cùng binh sĩ. Hướng về phía sát vách phòng giam lang nói rằng. Bọn họ cũng không có bị cấm chỉ giao lưu. Mỹ quốc chính phủ còn không đến mức phát rồ đến nước này. Đoán chừng là đội trưởng cùng Natasha. Lang ghé vào thủy tinh trên tường. Nói rằng, trừ bọn họ ra còn có thể là ai. Sam nói rằng, hy vọng Quicksilver đừng đến. Nằm ở trên giường Clean đột nhiên nói rằng. Oai, Lang kỳ quái hỏi, các ngươi chú ý xem bên kia cái bàn. Lang cùng Sam hướng bàn đó nhìn lại. Trên bàn đang bày một hộp mang theo đặc thù ký hiệu tễ thuốc. Đây là gì? Lang hỏi. Đây là cái kia trị liệu dược tề. Sam không xác định nói rằng. Ân, chính là lần kia đảo Alcatraz chi chiến lưu lại trị liệu dược tề. Tuy là đình sản rồi, nhưng vẫn là còn dư một ít. Quicksilver mặc dù không là Milton. Nhưng hắn dù sao cũng là Magneto hài tử. Bị thứ này đánh tới. Thiên biết có thể xuất hiện hay không triệu chứng gì. Clint nói rằng. Pietro cùng Wanda làm Magneto từ nữ sự tình ở The Avengers nội bộ cũng không phải là cái gì bí mật. Mọi người đều là biết đến. Vậy hay là hy vọng Quicksilver đừng đến rồi. Lang nói rằng, hắn nhận thức Quicksilver. Quicksilver không biết hắn. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với Quicksilver có hảo cảm. Toàn thân bị cố định Wanda không nói gì. Sắc mặt trắng bệch nói rõ nàng trải qua cũng không tốt. Clean ba người nói chuyện với nhau nàng không có chen vào nói. Hai mắt vô thần, lẳng lặng nhìn về phía trước. Trên cổ bọ chó lựu đạn lóe ra yêu dị hồng quang. Thứ này một ngày bạo tạc, trong nháy mắt là có thể cướp đi Wanda sinh mệnh. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn sau đó. Ở bốn trong mắt người thể hiện rồi một hồi toàn vũ hành. Ân, nghiêng về một phía toàn vũ hành. Nhân số nhiều hơn nữa cũng không có ích gì. Vẫn bị Steve một người đánh chạy trối chết. Huống chi bên người còn có một cái Kitty. Sam nhếch miệng cười, nhìn tự ra lão đại. Không phải, nhà mình Captain America, ta đây liền tha các ngươi đi ra. Steve tiến lên một bước nói rằng, chìa khóa ở tên kia trên người. Sam chỉ vào một người trong đó người nói. Steve gật đầu, đi tới lấy ra chìa khóa. Hai phút sau, ngoại trừ Wanda toàn bộ đều được cứu ra ngoài. Két, mở ra cửa lao. Steve phức tạp nhìn Wanda trên người những thứ này cố định trang bị. Xin lỗi, đây không phải là lỗi của ngươi. Steve, Wanda mỉm cười. Sắc mặt trắng bệch cười rộ lên có một loại yêu dị mỹ cảm. Natasha liền mau tới. Bọ chó lựu đạn giải trừ khí ở nàng ấy trong. Không cần cứu ta. Wanda nhìn Steve nói rằng. Nàng liền lắc đầu đều làm không được đến. Oai. Lang ghé vào cửa lao khung trên. Lộ ra một cái đầu. Luôn có người muốn đánh đổi một số thứ. Wanda trong mắt lóe lên một tia sát ý. Bị lớn như vậy tội. Đổi thành Steve đều không nhất định nhịn được. Huống Wanda. Steve trầm mặc, không có tiếp tục khuyên bảo Wanda. Bây giờ Wanda chính là một cái thùng thuốc súng. Một điểm liên tạc. Chuyện kia không phải là của ngươi sai. Không cần ngươi tới trả giá thật lớn. Lang kỳ quái nói rằng. Wanda mỉm cười. Đối với Lang hiểu lầm không có giải thích cái gì. Đi nhanh đi. Ngươi thực sự quyết định. Clint đi tới. Nhìn Wanda nói rằng, hắn cung tiễn trang bị đã một lần nữa quần áo nón này hoàn tất. Hiện tại, cái này Long cung ngục giam đã trói không được hắn. Ân, có người, phải trả giá thật lớn. Có lẽ là chịu đến phương vấn cảm hóa. Wanda hành sự càng ngày càng giống phương vấn. Bị Mỹ quốc chính phủ làm lại nhiều lần thành như vậy. Wanda một bụng tức giận. Được rồi, chúng ta đi. Steve đối với Mỹ quốc chính phủ cách làm cũng rất khó chịu. Cái này Captain America hiện tại cũng không có ngăn cản Wanda. Bảo trọng, ân, Steve đám người nhanh chóng ly khai. Cũng không lâu lắm, trưởng ngục mang theo một đội binh sĩ vọt vào nhà tù. Hắn không mang ngươi đi. Trưởng ngục nhíu đi tới Wanda trước người. Hỏi, Wanda mí mắt chưa từng đánh một cái. Không nhìn thẳng trưởng ngục. Trưởng ngục nhãn thần hung ác độc địa, nhưng lại không dám thế nào. Hắn nữ nhân này nảy sinh một chút ác độc, vận dụng năng lực cùng hắn đồng quy vu tận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.